Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 721, Đông Tước. Thành Điêu tốc độ là cực nhanh, nhưng là hắn lại là có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là hắn phòng ngự cũng không cao, mà lại lực công kích của hắn cũng không phải đủ cường đại. Đồng dạng võ giả có 3 loại: hệ sức mạnh võ giả, tốc độ hình võ giả, còn có loại hình phòng ngự võ giả. Giống Bạch Vũ loại này lực lượng kiêm tốc độ, phòng ngự cũng không tệ võ giả, là phi thường thiếu. Cái này hồng hoang đại địa, vốn là có chút dị dạng. Loại này dị dạng, làm cho thiên ý có thể rất tốt khống chế những người này. Làm đến những người này không có thể trở thành thần quân cường giả. Mà cái này Thanh Điêu, cũng là tốc độ loại võ giả. Tốc độ của hắn là tức nhanh. Cho dù là Bạch Vũ, mặc cảm, liền xem như Bạch Vũ dùng tới lôi đình chi quang về sau, tốc độ của hắn cùng Thanh Điêu so sánh, cũng còn hơi kém hơn không nhiều. Mặc dù bây giờ Thanh Điêu chỉ có nửa bước thần vương cảnh giới, nhưng là tốc độ của hắn, so với đồng dạng phổ thông thần vương tốc độ đều còn phải mạnh hơn một phần. Bất quá loại tốc độ này đối với hiện tại Bạch Vũ tới nói, trên cơ bản không có ích lợi gì. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ sử dụng ra công kích là phạm vi hình công kích. Loại này phạm vi hình công kích làm đến Thanh Điêu chỉ cần đến phạm vi công kích bên trong, liền sẽ phát động. Lúc này Thanh Điêu lục đạo cái bóng đều là thực thể. Đây là tốc độ của hắn đạt tới mức cực hạn về sau phân hóa đi ra lục đạo cái bóng. Nhưng là Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong cùng Dã Hỏa Liệu Nguyên, lại là trong nháy mắt liền đem hắn một chiêu này cấp phá trừ đi. Cực hạn lạnh làm đến tốc độ của hắn chậm lại, mà cực hạn lại làm cho hắn bị thương không nhẹ. Ta thua. Hư không bên trong truyền đến Thanh Điêu có chút chán nản thanh âm. Hắn căn bản không đến gần được Bạch Vũ, cho nên vô luận như thế nào, hắn là không thể nào thắng được Bạch Vũ. Ha ha, Thanh Điêu huynh, thừa nhận, kỳ thật ngươi cũng không có thua. Nếu như ngươi một lòng muốn chạy trốn, ta cũng đuổi không kịp ngươi. Ván này, coi như chúng ta ngang tay đi. Bạch Vũ tự biết tiến thối. Đối phương đều thừa nhận chính mình thua. Như vậy chính mình cái này nhị đương ra xem như ngồi vững vàng. Hiện tại chính mình cấp đối phương một cái hạ bậc thang. Đây đối với hắn tương lai có lẽ có trợ giúp cũng khó nói. Thanh Điêu lúc này thân hình có chút chật vật. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại nói lời như vậy. Tại cái này trong rừng, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Mà Bạch Vũ câu nói này, lại là vì hắn bảo lưu lại mặt mũi cực lớn. Lúc này đối với Bạch Vũ, hắn là có mấy phần tâm phục khẩu phục. Ha ha, đặc sắc, làm thật đặc sắc. Bách Phượng Minh đột nhiên đi đầu vỗ tay lên đến. Chỉ là nụ cười của hắn dưới, có mấy phần thực tình. Chỉ có hắn tự mình biết, liền xem như Bạch Vũ, đều nhìn không thấu lúc này Bách Phượng Minh. Bách Phượng Minh hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy thắng được chiến đấu. Phải biết, hiện tại Bạch Vũ thế nhưng là thần linh 9 tầng cảnh giới mà thôi, lại là có thể chiến nửa bước thần vương. Dạng này người, liền xem như thần linh 9 tầng cảnh có thể chiến nửa bước thần vương cường giả, đều là thiên chi kiêu tử bên trong kiêu tử, đều là 10.000 dặm vô nhất tiệt thế yêu nghiệt. Nhưng là Bách Phượng Minh lại là đã nhìn ra. Tuy nhiên Thanh Điêu cùng Vương Hậu Xuyên hai người bức bách Bạch Vũ ra tay, nhưng là Bạch Vũ lại là hoàn toàn không có xuất toàn lực. Nói cách khác, Bạch Vũ có đánh bại thậm chí đánh giết nửa bước thần vương thực lực. Một vị thần linh 9 tầng cảnh người có thể đánh giết nửa bước thần vương, đây là khái niệm gì? Chỉ ít Bách Phượng Minh chưa từng gặp qua. Lúc này Bách Phượng Minh càng phát ra cẩn thận ký ký. Hắn cảm thấy Bạch Vũ thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nhất định là một phương siêu cấp thế lực bồi dưỡng ra được hậu bối. Nói không chừng hắn đánh Bạch Vũ chú ý, sau cùng Bạch Vũ không có chuyện gì, ngược lại hắn đem chính mình cấp hại đi vào. Giờ khắc này, hắn thậm chí đang nghĩ, muốn hay không thật mượn cơ hội này cùng Bạch Vũ giao hảo. Hiện tại hai người đã bái huynh đệ, như vậy chờ tương lai Bạch Vũ sau khi thực lực cường đại, hắn Bách Phượng Minh cũng hội có người làm chỗ dựa. Bách Phượng Minh là cực kỳ thông minh người. Bằng không, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trở thành trong rừng cường đại nhất một thế lực chi chủ. Ngoặc kép, thế nào, tiểu đệ không để cho ngươi thất vọng a. Bạch Vũ trong mắt ý cười không giảm, dường như hai người thì là chân chính huynh đệ đồng dạng. Không có bất kỳ người nào sẽ làm cái thứ hai cảm tưởng. Đi, theo ta hồi điện, không nghĩ tới nhị đệ thực lực của ngươi cường đại như vậy. Hôm nay là một cái ngày đại hỷ. Ta Bách Phượng Sơn, nhất định phải say mềm 3 ngày. Bách Phượng Minh cười nói. Thanh âm của hắn tại Bách Phượng Sơn quanh quẩn ra. Giống giống, say mềm 3 ngày, say mềm 3 ngày. Bách Phượng Minh thủ hạ tất cả đều là tử quỷ. Bây giờ nghe Bách Phượng Minh vừa nói như vậy, tất cả mọi người trong nháy mắt thì vỡ lở ra tới. Mà Bạch Vũ thì là theo sát Bách Phượng Minh về sau. Về tới trên đại điện, phía sau theo thứ tự theo Vương Hậu Xuyên còn có Thanh Điêu 2 người. Hiện tại 2 người đối với Bạch Vũ đó là tâm phục khẩu phục. Tước Nhi, đối với Bạch Vũ trở thành nhị đương gia, ngươi còn có ý kiến gì hay không? Sau khi trở về, Bách Phượng Minh đột nhiên đối với vị thứ 3 nửa bước thần vương cường giả nói ra. Bách Phượng Minh ngự sử thuộc hạ năng lực cực cao, cho nên hắn có thể đủ tất cả phương vị chiếu cố đến mỗi một vị thủ hạ ý nghĩ. Một vị cường giả có thể có được thực lực trấn nhiếp thủ hạ đồng thời còn có thể quan tâm thủ hạ, nhất định là có thể cho thủ hạ tâm phục khẩu phục. Mà cái này vị thứ 3 nửa bước thần vương cường giả là Đông Tước, một vị mỹ lệ chim sẻ, nhưng lại là thân người, mà lại nàng dung nhan cực kỳ mỹ lệ, so với Mộ Dung Vũ Nhi cũng chỉ là kém nửa phần mà thôi. Bất quá trên người của nàng lại là có một cỗ linh động cảm giác, làm cho người lần đầu tiên nhìn thấy nàng cũng sẽ không quên nàng. Nàng cương trực tiếp ngồi ở chỗ này quan sát Bạch Vũ cùng Thanh Điêu còn có Vương Hậu Xuyên 2 vị đại chiến. Lúc này hắn đối với Bạch Vũ cảm nhận cũng cải biến. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như nàng thật muốn cùng Bạch Vũ chiến đấu, thắng bại cũng chỉ tại tỷ lệ 5 năm. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại thế nhưng là thần linh cửu trọng cảnh giới. Nàng rất tự ngạo, mà lại thực lực của nàng là 3 vị nửa bước thần vương bên trong mạnh nhất 1 vị. Bằng không, Bách Phượng Minh lúc này cũng sẽ không đơn độc hỏi nàng. Nhưng là dù vậy, nàng cũng là không có nắm chắc đối phó Bạch Vũ. Cho nên đối với Bạch Vũ, nàng lúc này cũng có nhất định bội phục. Tại võ đạo thế giới bên trong, có thể hay không thắng được người khác tôn trọng, vĩnh viễn là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Hiển nhiên, lúc này Bạch Vũ thực lực đã được đến nàng tán thành. Chỉ thấy nàng môi son hé mở, lập tức đứng lên đến, tiếp lấy nàng yêu kiều cúi đầu, hướng về Bạch Vũ nói ra. Tham kiến nhị đương gia. Sau khi nói xong, Đông Tước đứng lên một chén rượu, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, xa xa hướng về Bạch Vũ một kính, lập tức nàng ngửa đầu một uống, một chén rượu này liền bị nàng uống một hơi cạn sạch. Ha ha, tốt, nhị đệ a, cái này Tước Nhi lại là cực làm kiêu ngạo, liền xem như nhìn thấy ta, cũng chưa chắc hội cúi đầu. Hôm nay nhưng là đúng ngươi cúi đầu. Ngươi nhưng là muốn bắt lấy cơ hội nha. Bách Phượng Minh nhẹ giọng mở miệng nói. Hiển nhiên nếu như Bạch Vũ thật có thể cùng Đông Tước kết thành đạo lữ lời nói, như vậy hắn lấy được Bạch Vũ tín nhiệm nắm chắc lại lớn một phần. Mà lại nếu như có thể đánh cảm tình bài, hắn cũng không nguyện ý dùng sức mạnh tất cánh đối phó Bạch Vũ. Khả năng liên lụy đi ra nhân quả quá lớn, đây tuyệt đối là hắn không chịu đựng nổi. Đại vương, người cũng tới giễu cợt người ta. Đông Tước sóng mắt lưu chuyển ở giữa, trừng Bách Phượng Minh liếc một chút, lập tức nàng thì yêu kiều ngồi xuống, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Cho dù là Bách Phượng Minh, cũng không có làm cho lòng của nàng dâng lên nửa điểm gợn sóng. Bạch Vũ lại là cười nói, ngoặc kép, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta đã có đạo lữ, không còn dám làm khác nghĩ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.